Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 846, chương 8, ngủ lại. Ân hư, vì cùng thiếu nữ ánh mắt chuẩn xác chống lại, Gurumi nửa nghẹo đầu nhỏ, tựa hồ đối với thiếu nữ xuất hiện cảm thấy rất kinh ngạc. Hoa, chỉ mặc ra dụng dép liền chạy đến Akatsuki Nagisa. Một tay lấy Kurumi ôm lấy. Kurumi chăng tốt như vậy phạm quy a. Thực sự thái đáng yêu. Ôi chao, không đợi Kurumi đáp lời, Akatsuki Nagisa ánh mắt liền chuyển rời đến Kurumi trên tay trên chìa khóa. Kurumi chăng phải ở nơi này không? Chúng ta là hàng xóm cũng. Gần nhất hai ngày nhà của chúng ta hai bên hàng xóm đều dọn đi rồi. Ta còn vì cùng hàng xóm mới làm quan hệ tốt mà phát sầu đâu, tương đương không nghĩ tới cũng là Kurumi chăng tương đương. Ôi chao hắc hắc, cũng không biết thì ra Điền Trung tiên sinh nơi ở. Biết dọn vào người nào? Kurumi lanh lẹ đem chìa khóa cắm vào trong khóa cửa. Nhẹ nhàng vặn vẹo, truyền thống máy móc khóa mở ra thanh âm liền truyền vào hai người trong lỗ tai. Có lẽ là cùng Nagisa giống nhau khả ái mỹ nữ đâu tương đương, dù sao nơi này cách học viên Sakai rất gần. Rất thích hợp nơi khác học sinh phòng cho thuê đâu. Kurumi nửa câu sau nói cái gì? Akatsuki Nagisa căn bản không có nghe lọt. Nàng chỉ nghe được Kurumi khen nàng khả ái. Khả ái, mặt hắc vũ trụ biến thái quy tắc. Từ trước đến nay chú ý chúng sinh bình đẳng. Nghe được Kurumi khen nàng khả ái sau, tên này bình thường đại đại liệt liệt nữ hài tử nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Quả thực tựa như tình nhân thấp giọng thì thầm, nhiệt độ ở bên tai tràn ra, két tương đương, lại một tiếng nhẹ vang lên. Kurumi đẩy cửa mà vào, Akatsuki Nagisa cũng tỉnh táo lại tới, cuống quýt lắc đầu, sau lưng đơn đuôi ngựa cũng cực nhanh vung vẫy. Tiếp lấy lại dùng tay vỗ vỗ mặt đỏ thắm đàn. Vào đi, mặc như vậy ở bên ngoài. Rất dễ dàng cảm mạo. A, ân, Akatsuki Nagisa cũng không biết tâm tình mình làm sao ba động kịch liệt như thế. Nàng đang đối mặt Kurumi lúc, hoàn toàn không có bạn cùng lứa tuổi trao đổi thông thuận cảm giác. Kurumi cho hăng mỗi một câu, phảng phất đều bao hàm ma lực. Để cho nàng trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. Mở đèn, đóng cửa lại, Akatsuki Nagisa qua lại ở bên trong phòng quan sát. Gia cụ thật là ít a, lớn như vậy phòng ở, liền Kurumi-chang một mình ngươi ở lại sao? Đúng vậy, nghe nói có chút gia cụ phải đợi ngày mai mới biết đưa tới. Kurumi hai tay ôm ngực, chân mày to hơi nhíu, xem ra có chút khổ não. Akatsuki Nagisa đánh một cái giật mình. Kurumi chăng ngày hôm nay đi nhà của ta ngủ đi. Mẹ ta bình thường không ở nhà. Nhà của chúng ta còn có khách phòng có thể tuyển trạch. Kurumi xoay người, gần lộ ra đỏ vang con ngươi tựa hồ hơi sáng. Thực sự có thể chứ? Có thể hay không rất phiền phức đâu. Bình thường trong nhà đều là Nagisa một mình ngươi ở nha. Ân, đây cũng không phải, trong nhà còn có một ngu ngốc lão ca. Bất quá hắn cũng là học viên Sakai, bây giờ là cao đẳng bộ phận. Đừng động nhiều như vậy lạp, đi thẳng đến nhà của ta đến đây đi. Kurumi-chan còn không có ăn cơm đi. Lại nói tiếp, ta một mực tại chờ đợi Kurumi-chan đâu tương đương. Akatsuki Nagisa kéo Kurumi cổ tay, tắt đi đèn sau, lại đem cửa chống trộm khóa lại. Hai người gia tộc, vẻn vẹn chỉ cách xa nhau 5 bước xa. Két tương đương, ta đã trở về. Kurumi vi vi khom người, quấy giày, bên trong phòng rộng thoáng. Cùng Kurumi nhà thiết kế không sai biệt lắm, nhưng so với sát vách ấm áp gấp 100.000 lần. Bất quá nàng dường như ngửi được khí tức quen thuộc. Nagisa à, tương đương ngươi vừa rồi đi đâu? Ta đều sắp chết đói. Ngươi tên kia, sofa chỗ nằm một gã người xuyên bạch sắc vệ y thanh niên. Xem ra có điểm lười nhác, ngay cả giọng nói chuyện cũng là có khí vô lực. Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, thanh niên càng giống như cái có chút nhỏ đẹp trai củi mục. Củi mục Kozukun nhanh lên một chút, dáng vẻ chán trường đều sắp bị Kurumi-chan xem xong rồi. A, Nagisa bằng hữu của ngươi tới. Vệ y thanh niên dưới thân dường như chứa đạn hoàng vậy. Siêu, tiếng bắn lên, hơi có chút luống cuống tay chân mùi vị. Người lớn như vậy, ở em gái giáo huấn, có vẻ không hề tính khí đáng nói. Mà Kurumi cũng rốt cục phân biệt ra được vẻ này cảm giác quen thuộc. Akatsuki Nagisa, Akatsuki Kozu, nguyên lai là huynh muội sao? Kurumi thì thào, Akatsuki Nagisa trong cơ thể phong ấn lượng lớn ma lực. Akatsuki Kozu lại quý vi đệ tứ chân tổ, trong máu ẩn chứa lực lượng càng là không thể khinh thường. Nhìn như vậy đứng lên, hai người huynh muội quan hệ tựa hồ không tật xấu. Thanh niên lấy xuống vẫn đội ở trên đầu mũ trùm, chỉ từ tướng mạo nhìn lên thì có một loại lười nhác ý. Có lẽ là thanh niên duy trì liên tục loại trạng thái này thật lâu, cũng có lẽ là không muốn lấy chân diện mục hiện người. Da hơi đen, cùng Nagisa so với, đơn giản là một cái thiên một cái địa. Hơn nữa màu tóc bất đồng, bởi vì Akatsuki cổ tộc thừa kế đệ tứ chân tổ truyền thừa. Kurumi cũng vô pháp từ huyết mạch trên phân tích hai người có phải là thật hay không đang huynh muội quan hệ, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Kurumi-chan, đây chính là ta tên ngốc đó lão ca Akatsuki Kozu. Ui, có như vậy giới thiệu chính mình lão ca sao? Akatsuki Kozu ở một bên kháng nghị. Kurumi che miệng cười khẽ. Đương đương, Akatsuki Nagisa rất khoa trương nhảy đến Kurumi bên người. Một bộ kiêu ngạo thần sắc. Vị này chính là trong hàng trên xe đã cứu ta Kurumi-chan. Tên đầy đủ Tokisaki Kurumi. Có phải hay không rất khả ái? Có phải hay không rất tâm động? Thế nhưng, ngu ngốc lão ca cũng không thể có ý đồ với Kurumi-chan. Akatsuki Kozu rất có bất đắc dĩ, mạnh mẽ không nộ, ta như là như vậy đói khát người sao? Giống như Akatsuki Nagisa nói như đinh đóng cột, không chút do dự, như một chi vô hình lợi kiếm cắm thẳng vào Akatsuki Kozu trái tim. Chào ngươi, Kurumi chỉ là gật đầu ý bảo. Đỏ vang con ngươi nhìn thẳng Akatsuki Kozu. Chào ngươi, bên cạnh dung nhan trị ma lực xông thẳng hướng Akatsuki Kozu trong đầu. Sắc mặt hơi hồng, lại dùng tay gãi đầu một cái phát. Không biết kế tiếp nên nói cái gì cho tốt. Trước tùy tiện ngồi đi, Nagisa còn có mấy món ăn. Đến lúc đó ăn xong lại về ra à? Không phải. Ôm lấy Kurumi cánh tay, Akatsuki Nagisa lôi kéo Kurumi đi tới. Ngày hôm nay Kurumi-chan muốn ở nhà của chúng ta ngủ lại. Ân, Akatsuki Kozu tương đương bình tĩnh gật đầu. Ôi chao, thập, cái gì? Bên kia, Akatsuki Nagisa hai tay đè lại Kurumi bả vai, ý bảo nàng ngồi ở trên ghế salon. Khuôn mặt cười lộ ra thần tình khinh thường. Chẳng lẽ Kozu-kun là cái loại này nghe nói khả ái nữ hài tử ở nhà mình ngủ lại sẽ dạ thú động tình sao? Sao, làm sao có thể? Ta là nói nàng người nhà sẽ không lo lắng sao? Akatsuki Kozu quả đoán phản bác. Hắn cũng không muốn bị trước mắt cô gái xinh đẹp nhi hiểu lầm thành động dục dã thú. Hừ, Kurumi găng sẽ ngủ ở nhà của chúng ta bên cạnh AH tương đương của nàng hành lễ ngày mai mới trở lại. Ngày hôm nay trước hết ở chỗ này ngủ lại a. Akatsuki Kozu đem ánh mắt chuyển qua Kurumi trên người. Kurumi đối với hắn lộ ra một cái xấu hổ thêm không thất lễ miệng nụ cười. Bữa ăn sau, đang ở Kurumi muốn đi hỗ trợ cọ rửa chén đũa thời điểm. Một bà bị Akatsuki Nagisa kéo đi. Akatsuki Kozu thở dài một hơi, một mình thu thập trên bàn rồi chén đũa. Không bao lâu, trong phòng tắm ngọn đèn sáng lên. Ôi chao, Kurumi-chan, ngươi không mang tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày sao? Ngô Tương Đương dùng trước ta được rồi. Hoa, Kurumi-chan, người vóc người này quả thực phạm quy rồi. Để cho ta kiểm tra nha. Đang ở cọ rửa chén đũa, Akatsuki Kozu thân thể cứng đờ. Trong ao nước, từng giọt rơi trong đó huyết dịch đang nhanh chóng khuếch tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.